18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 61, món đồ chơi. Góc truyện audio.com. Ly thứ hai, rồi ly thứ ba, thứ tư, Nizi cảm thấy mình say dần. Gương mặt cô đỏ ửng lên, đầu bắt đầu choáng váng rồi nhưng cô vẫn xin thêm một ly nữa. Iman lo lắng, Nizi em gái à, em say rồi ấy. Em, không có say đâu à hát, không được đâu nha, một ly nữa thôi, chỉ một ly nữa thôi, anh nha. Hai, bó tay em luôn, giọng điệu như thế, từ chối sao được. Nizi cầm ly rượu cuối của mình lên, chợt nước mắt rơi xuống. Sao lại thế này, tự nhiên lại khóc thế này. Cô không điều khiển được chính những giọt nước mắt của mình. Cô gục xuống bàn, người run lên. Iman vừa chào khách thì thấy Nizi như vậy, liền quay sang hỏi thăm em gái. Em sao vậy, em gái Nizi im lặng không nói. Lo lắng, anh lay lay người Nizi này. Trả lời anh đi chứ. Hức hức, Iman nghe được tiếng khóc vọng ra từ Nizi. Em gái, tại sao, lại như vậy chứ. Hức, em cũng là, con người mà, sao lại đối xử với em như một món đồ chơi vậy chứ? Có chút thắc mắc, Iman hỏi, giọng não nề, em nói vậy là... Là phu đấy à, lâng lâng trong cơn say, Nizi không ngại kể ra hết sự tình của mình. Iman lắng nghe, không nói gì, gương mặt lộ vẻ thông cảm, lấy tay xoa xoa đầu cô. Lát sau, thấy Nizi không nói gì cả, anh nhìn gần lại thì thấy cô ngủ rồi. Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, anh ngắm nhìn, khuôn mặt đáng yêu ấy, hầu như lúc nào, nhìn cô cũng toát lên một vẻ đáng yêu trông thấy. Người ta có câu hồng nhan bạc mệnh, anh cũng cảm thấy buồn thay cho cuộc đời một nữ sinh như cô. Đó giờ bản thân Iman chưa yêu ai, nên nỗi đau thế này, anh không thể nào thấu hiểu hết. Nhưng mà nghe những lời tâm sự chua xót từ tận trong thâm tâm thế kia, lòng anh lại dấy lên một mong muốn, giá như anh có thể làm chỗ dựa che chở bên cạnh Nizi. Cách chương.